Nói xong, nam tử trẻ tuổi trực tiếp tiến tới bên cạnh nữ tử. Mặc kệ đám người qua lại đông đúc bốn phía, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương. Câu chuyện của chúng ta thì đến đây là đã kết thúc rồi các bạn ạ. Thật sự là rất là tình cờ, mình là cũng thật ra là mình cũng không có để ý là đến cái chương nó kết thúc lúc nào đâu. Mình đọc đến đây thì mình mới biết là nó kết thúc rồi. Và mình lúc đầu định là mình sẽ thay đổi nội dung hình ảnh. Vì như các bạn thấy là mình đang vừa trải qua một cái, mình vừa bị tai nạn giao thông. Và mình sẽ để nguyên như này, coi như là một cái kỷ niệm của mình. Các bạn theo có thấy hơi buồn cười hoặc là hơi ghê ghê vì mình, thôi thông cảm với mình nhé. Dạ mình cũng hơi đen. Tết nhất này mấy ông say rượu ông đi về quá phi nhanh. Ôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết bộ chuyện này, đã đi đến tập cuối cùng cùng với mình trong suốt thời gian qua nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ, tức là mình, chung là chuyện thì mình đọc thì mình cảm thấy cái chuyện này đánh giá thì nó cũng chung chung thôi. Nhiều bạn là cũng chê, người khen người chê. Nhưng mà chuyện sau mình hứa là mình sẽ đọc chỉnh chu hơn và lựa chọn. Mong rằng cái bộ truyện tiếp theo mà mình đọc sẽ được nhiều bạn đón nhận hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.